Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Im lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên giơ tay lên. Thấy cái tay kia giơ quá đỉnh đầu mình, xem tư thế kia của anh, còn tưởng rằng anh muốn gõ đầu cô. Giang Ngộ đều tính xong chỗ tránh đều bị gõ đầu rồi. Ai ngờ là không phải. Bàn tay to ấm áp vuốt vuốt chỗ tóc loạn cào cào của cô. Mục Phách cười vô cùng ấm áp với cô, nụ cười như tắm trong gió xuân vậy. Anh nói, Văn Gia Ngộ, cậu làm không tồi chút nào. Bùm một tiếng, Gia Ngộ nhìn vào đôi mắt của Mục Phách, cánh mũi cô phập phồng, có chút hoảng hốt, giống như là ngửi được hương hoa quế ngọt ngào vậy. Cuối tuần, thời tiết hiếm khi tốt, trời trong vắt, nắng vàng ấm áp, đi bộ trên đường không cảm thấy oi bức, cũng không ẩm ướt. Hôm nay Mục Phách hẹn Gia Ngộ đến thư viện học. Khoảng cách từ nhà đến thư viện là không gần, nên hai người đi xe buýt. Trên xe không có nhiều người lắm, Gia Ngộ chọn ghế cuối cùng, Mục Phách đi theo sau, chọn ghế kề bên cô mà ngồi xuống. Phải xuống trạm nào vậy? Trạm 78 bên trái. Mục Phách trả lời cô. Gia Ngộ mở rộng cửa sổ xe ra, gió liền theo đó mà thổi vào xe, rất thoải mái. Cô nói, nếu ngày nào thời tiết cũng như hôm nay thì thật tốt. Cô không thích trời mưa. Thành Bắc có phải rất ít khi mưa không? Gia Ngộ trả lời nhưng không quay đầu lại. Ừ, tuyết rơi nhiều hơn mưa nhiều. Mình còn chưa từng thấy tuyết. Mục Phách nói. Gia Ngộ quay đầu lại, lòng nhiệt tình dâng trào. Chờ đến khi trời vào đông, chúng mình có thể cùng nhau đến Thành Bắc ngắm tuyết. Mình biết rất nhiều nơi có đồ ăn ngon, cũng biết chỗ chơi rất vui nữa. Mình có thể dẫn cậu đi. Thấy cô nói vô cùng nghiêm túc, Mục Phách cũng nghiêm túc mà suy nghĩ về tính khả thi của những lời nói đó. Cuối cùng anh trả lời cô. Được. Khi xe dừng ở trạm, Gia Ngộ đi theo Mục Phách xuống xe. Cặp sách khá nặng, để khá nhiều tài liệu ôn tập bên trong. Cô lại ngại nặng nên dứt khoát cởi ra ôm trước ngực. Mục Phách liếc cô một cái, hỏi. Nặng à? Một chút thôi. Cậu đưa đây cho mình. Gia Ngộ do dự hai giây, liền đem cặp sách đưa cho anh. Cảm ơn. Cô hiếm khi từ chối lòng tốt của người khác, cho dù khách sáo thì cuối cùng cô vẫn nhận nó. Mục Phách cầm lấy cặp sách, ước lượng rồi nghĩ thầm chắc cô cho toàn bộ sách vở vào cặp. Khu tự học lớn nhất ở thư viện ở lầu 3, Mục Phách dẫn Gia Ngộ tới đó, hai người sớm nên chiếm được vị trí tốt ngay cạnh cửa sổ. Cậu ở đây chờ mình chút, mình qua kia một chút liền về. Gia Ngộ nghe lời gật gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh rời đi, yên lặng nghĩ lại. Những thứ anh vừa cầm trong tay hình như đều liên quan đến kiến trúc. Anh thích nó đi. Kìa, vậy anh cùng Văn Trọng, hẳn là vô cùng hợp nhau. Mục Phách đi trả sách, xa xa đã thấy Phùng Bân vẫy tay với anh. Anh đi qua đó hỏi. Có chuyện gì? Anh nhìn thấy rồi nhé, chú dẫn bạn gái tới nhé. Phùng Bân một lần nữa nhấn mạnh. Chú em lại mang bạn gái tới đây. Mục Phách đem sách trả cho anh. Vậy thì sao chứ? Rất hiếm khi nha. Không phải chú em luôn chê con gái phiền phức hay sao? Mục Phách không đáp lời. Anh thấy cô bé kia khá xinh đẹp. Nếu chú em không có hứng thú... Phùng Bân cố tỏ ra ngại ngùng mà sờ sờ thái dương. Chú thấy anh thế nào? Bắc cầu cho hai người bọn anh một chút đi. Mục Phách không nhịn được mà trầm mặt xuống, trả lời một câu. Ngươi đừng có nằm mơ. Rồi anh đi luôn. Phùng Bân còn ngồi tại chỗ mà gãi gãi đầu. Sao lời này có vẻ quen tai vậy nhỉ? Cho đến lúc tan ca, anh mới nhớ ra. Trước kia khi anh nói Mục Phách giới thiệu cho vị kim chủ 200 tệ kia, Mục Phách không phải cũng trả lời anh một câu như thế sao? Đúng như Mục Phách đoán, Gia Ngộ mang một cặp tài liệu ôn tập. Sách mà cô thực sự có thể sử dụng thì không vượt quá 3 cuốn. Hoàng hôn xuống, hai người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Gia Ngộ lẩm bẩm. Sớm biết thế này sẽ không mang nhiều sách như vậy. Cô luôn luôn như vậy, cho rằng mình có thể làm được rất nhiều việc, liền liệt kê tất cả mọi việc trong danh sách. Cuối cùng kết quả là, nếu cô có thể hoàn thành 2 việc trong số đó, đã là một điều vô cùng thành công rồi. Mục Phách im lặng mà thu sách, ngay khi cô như không còn điều gì nuối tiếc mà đeo cặp vào, liền giữ lấy quai cặp. Thấy phía sau đột nhiên nhẹ đi, Gia Ngộ có chút không hiểu. Sao vậy? đưa cho mình. Ừ. Trên đường về, Gia Ngộ vài lần hỏi Mục Phách có nặng hay không. Mục Phách đều lịch sự mà lắc đầu mấy lần. Đến lần cuối cùng, bị hỏi đến mức bực mình mới nói cô. Lần sau đừng mang nhiều sách như vậy nữa. Có nặng hay không không quan trọng. Có dùng tới hay không mới là điểm mấu chốt. Gia Ngộ đuối lý mà chu môi. Vậy khi nào chúng ta lại đi? Tuần nào mình cũng tới một lần. Tới mượn sách hả? Ừ. Mình có thể đi cùng không? Nếu mình nói không, cậu sẽ không đi sao? Gia Ngộ mặt dày dạn mà cười. Chắc là không đâu, vì chân tớ ở trên người tớ mà. Mục Phách bất đắc dĩ mà a một tiếng. Tùy cậu vậy. Khi hai người xuống xe ở trạm Nam Thủy Kiều, liền gặp Trần Khanh. Trần Khanh thực lòng thích Gia Ngộ, không nói hai lời mà kéo cô vào nhà ăn cơm. Mục Phách muốn nói lại thôi, rốt cuộc không cắt ngang lời mời của mẹ. Gia Ngộ được chào đón mà có chút ngạc nhiên, bởi vì cô đã có đồ ăn trong hộp tiện lợi Trần Khanh làm vài lần. Mùi vị rất tốt, cô mỗi lần đều ăn đến không còn một hạt cơm. Nghĩ đến đây, cô không thể không nghĩ đến nam sinh bị cô mua chuộc bằng một ly trà sữa Uyên Ương đến bây giờ vẫn chưa làm cơm cho cô ăn một lần. Có được không ạ? Vậy cháu sẽ báo với người nhà nhé ạ. Nói rằng hôm nay cháu sẽ không ăn cơm ở nhà ạ. Trần Khanh sờ sờ đầu cô, bảo có thể. Sau đó lại nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn Mục Phách, ám chỉ. Hôm nay, ba con được người bạn ở biển kia tặng cho rất nhiều cá. Tới Nam Thủy Trấn mấy tháng rồi, đây vẫn là lần đầu tiên Gia Ngộ tới nhà người khác làm khách. Nhà họ Mục là một tòa nhà nhỏ có 3 tầng, ở tầng trệt có sân, có một chút tùy hứng mà lấy đá trải ra lót đường. Hai bên có cái ao nhỏ, cây xanh vươn lá theo từng góc tường, dường như lúc nào cũng xanh tươi tùm vậy. Cứ như vậy thành một khung cảnh thanh bình. Gia Ngộ khi tới một nơi xa lạ đều có chút không quen, nhưng ở đây thì không như vậy. Cô rất thích không khí ở đây, thật giống như cô thường xuyên tới nơi này vậy, rất tự nhiên. Trần Khanh tìm cho cô một đôi dép lê nữ, cô thay rồi vào nhà. Từ hành lang nơi để tủ giày tới phòng khách, vừa mới ngồi xuống, Mục Phách liền hỏi cô, cậu uống gì? Có uống nước trái cây không? Cô gật đầu đáp, có. Mục Phách đi rồi, Trần Khanh đưa cho Gia Ngộ một quả quýt. Tiểu Phách hiếm khi đưa bạn học về nhà lắm, cháu đến làm trong nhà náo nhiệt hơn hẳn. Cảm ơn gì ạ? Gia Ngộ nhận lấy quả quýt, lột ra xong liền đưa cho Trần Khanh. Cô cười lộ ra hàm răng trắng, đều tăm tắp. Sau này con có thể thường xuyên tới không ạ? Cô rất thích nơi này, cũng thích đồ ăn Trần Khanh làm nữa. Đương nhiên là được chứ. Dì cùng ba của Mục Phách rất ít khi ở nhà, cháu tới còn có thể trò chuyện cùng Mục Phách. Cháu biết không, Mục Phách thường... Mẹ! Mục Phách gọi mang theo hàm ý ngăn cản. Trần Khanh liền che miệng lại không tiếp tục, làm cho Gia Ngộ có chút tò mò câu tiếp theo sẽ nói về cái gì. Nước trái cây của cậu. Cô nhận lấy. Cảm ơn. Thấy Mục Phách lại chuẩn bị đi đâu đó, cô hỏi. Cậu đi đâu vậy? Không chờ Mục Phách trả lời, Trần Khanh liền trả lời thay anh. Nó đi nấu cơm nha, đồ ăn trong nhà đều là nó cùng ba nó làm, dì sẽ không làm đâu. Gia Ngộ và Mục Phách, hai người liếc nhìn nhau. Thấy anh chật vật mà đi vào phòng bếp, tai đỏ ửng lên. Cô ngây người vài giây, nghĩ thầm, khả năng là dì Trần Khanh chưa có nói hết, mà hai chữ là có thể khái quát rồi. Rõ ràng là anh làm, lại cố ý nói rằng người khác làm. Bề ngoài có vẻ lạnh lùng, tính cách lại vô cùng tinh tế, rõ ràng mạnh miệng lại kiêu ngạo. Sau khi miếng quýt cuối cùng nuốt xuống bụng, Gia Ngộ liền đến bên cạnh Trần Khanh. Dì à, có phải bình thường đều là Mục Phách nấu cơm không ạ? Đúng vậy, cơm trưa của nó đều là do nó tự làm đấy. Quả nhiên, Gia Ngộ nhấp môi cười cười. Bạn ấy thoạt nhìn không phải là người dễ thích nấu cơm. Đôi tay của Mục Phách thon dài, đến vết chai mỏng cũng hiếm có, ngay cả cô nhìn thấy cũng thật hâm mộ. Nó mặt lạnh tâm nóng, nhìn có vẻ không thân thiện, nhưng thật sự rất biết cách chăm sóc người khác, bởi vì tâm lý cưỡng bách nên chuyện gì cũng muốn làm tốt nhất, hoàn hảo mới được. À, nó còn có bệnh sạch sẽ, cho rằng máy giặt không giặt sạch đều giặt tay quần áo của mình, thật giống y như là ba nó. Gia Ngộ yên lặng mà ghi nhớ hết thầy. Cô hỏi, chú không ở nhà sao ạ? Đi công tác rồi cháu, chắc phải vài ngày. Trần Khanh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hai ngày nữa, dì muốn đi tìm ba nó. Tiểu Ngộ, phiền con qua đây cùng hắn ăn chung một bữa cơm nhé. Tính tình Mục Phách ít nhiệt tình, bạn bè rất ít, chỉ chơi thân với một bạn học nam thì đến lớp 12, ba cậu bạn kia chuyển đi công tác liền dọn đi rồi. Trần Khanh không muốn Mục Phách biến thành một con mọt sách quái gở, rõ ràng rất biết cách quan tâm người khác, lại chỉ vì vẻ bề ngoài lạnh lùng mà không có bạn bè, thật không đáng giá. Gia Ngộ lớn lên thật xinh đẹp, tính tình cũng khá tốt, cũng khá hợp ý bà. Hai nhà lại ngay cạnh nhau, bà đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Còn về vấn đề yêu sớm của bọn trẻ, thật sự mà nói, Trần Khanh không quá lo lắng về vấn đề này. Bà cùng ba của Mục Phách cũng là yêu nhau từ khi cấp 3. Yêu đương không phải là vấn đề không tốt, mấu chốt chính là yêu ai. Con trai bà hiểu rõ nó sẽ không sao lãng việc học tập. Việc học của Gia Ngộ, bà cũng không lo lắng, bởi con trai bà sẽ không bàng quan vấn đề học tập của người nó yêu. Dạ, được ạ. Gia Ngộ đương nhiên là sẽ đồng ý. Cô tới Nam Thủy Trấn không có gì không hài lòng, chỉ có vấn đề ẩm thực luôn là mối mọt trong lòng cô. A Di trong nhà vì đã chăm sóc người già lâu rồi nên nấu đồ ăn đều vô cùng thanh đạm. Cô lớn lên ở Bắc Thành, thật sự ăn không quen được. Trần Khanh... Không đúng, là đồ ăn của Mục Phách làm, 10 phần phù hợp với sở thích ăn uống của cô. Cô ước gì mỗi ngày đều có thể tới ăn trực, nên làm sao mà từ chối được chứ? Lại cùng tâm sự với Trần Khanh một hồi lâu, bầu trời bên ngoài chuyển tối. Hương thơm từ trong bếp cũng theo gió thổi tới hai người. Gia Ngộ hít một hơi thật sâu. Thơm quá! Trần Khanh cũng có chút trẻ con mà động động chóp mũi. Hương vị thích hợp vào mùa đông nha. Đôi mắt Gia Ngộ sáng người. Cô thích ăn cái này. Vào ăn cơm thôi. Ừ. Gia Ngộ vô cùng ân cần mà chạy tới xếp chén đũa giúp Mục Phách. Không chậm chạp cũng không hấp tấp, làm thật cẩn thận. Mục Phách không khỏi nhìn cô nhiều một chút, nhưng rất nhanh liền thôi. Anh không dám để Gia Ngộ phát hiện, bởi vì anh có chút ngượng ngùng. Lúc ăn cơm, không biết thế nào Mục Phách lại ngồi đối diện với Gia Ngộ. Nhưng thật ra Gia Ngộ thường ở lúc anh quan sát phóng khoáng mà khen thức ăn anh làm thật ngon. Canh cá ăn vào mùa đông, vừa chua vừa cay, nước canh đặc sệt, mắt rồng được trang trí bằng sả, hỗn hợp cùng với chanh, muốn bao nhiêu vị có bấy nhiêu vị. Gia Ngộ có thể uống được 3 chén canh lớn. Lần sau, Gia Ngộ ăn cay nên chóp mũi cơ hơi đỏ. Lần sau, mình có thể ăn xoa nấu cơm được không? Mục Phách tay cầm đũa. Ừ một tiếng, nhỏ đến mức tưởng chừng như không thể nghe được. Mấy cọng tóc trên đỉnh đầu lất phất bay theo gió. Gia Ngộ cười, cảm thấy Mục Phách thật đáng yêu. Sự nghiêm túc của anh thật đáng yêu. Sau khi ăn xong, Mục Phách đưa Gia Ngộ về nhà. Lúc đi trên cầu, Gia Ngộ đi chậm lại. Những đồ ăn trong hộp tiện lợi đó hương vị thật ngon, mình cũng rất thích ăn. Ừ. May mà có ánh trăng che khuất, Mục Phách không tự nhiên mà sờ sờ lỗ tai. Vậy tốt rồi. Gia Ngộ khoác tay ở phía sau. Cô dõi mắt, nhìn cặp sách trên vai Mục Phách. Là kiểu dáng đơn giản, có màu đỏ. Ở khóa kéo còn treo một thú nhồi bông. Thú nhồi bông đó là cô rút thăm trúng thưởng khi mới vào trường cấp 3. Cô rất nhớ những tình bạn cũ, dùng 2-3 năm rồi cũng không thay đổi. Cảm ơn cậu, Mục Phách. Mục Phách nhìn về phía cô. Phát hiện chính mình không nhịn được mà choáng váng. Chớp mắt mấy cái. Mỗi lần như vậy, anh đều cho là sự nông cạn của mình mà thôi. Ai ngờ một lần rồi lại lần nữa, đều không phải là ngoại lệ. Lần nào cũng bị gương mặt xinh đẹp kia hấp dẫn. Không cần cảm ơn, cậu đã trả tiền công rồi. Là ly trà sữa uyên ương kia. Việc truy cứu trách nhiệm việc đá hỏng cửa phòng thiết bị tới chậm hơn so với Gia Ngộ nghĩ mấy ngày. Gia Ngộ, em đã đá hỏng cánh cửa của phòng thiết bị phải không? Gia Ngộ thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy ạ. Chủ nhiệm giáo dục sửng sốt, không nghĩ rằng cô sẽ dứt khoát thừa nhận hành vi vi phạm như vậy. Ông ho nhẹ 2 tiếng. Nói cho thầy biết lý do là vì cái gì? Có người lừa em đi vào. Thứ nhất, em không mang theo điện thoại di động. Thứ hai, không có ai để giúp em lúc đó. Nếu em không đá cửa thì em đi ra bằng cách nào ạ? Từ camera theo dõi, chủ nhiệm giáo dục cũng đã biết sơ qua về câu chuyện. Hỏi Gia Ngộ cũng chỉ là làm theo đúng trình tự mà thôi. Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Ông như suy tư điều gì đó, gật gù, hỏi cô. Tạm thời chưa nói đến ai là người lừa em vào. Cánh cửa đã bị em đá hỏng. Em đang nghĩ sẽ xử lý như thế nào chưa? Bồi thường ạ. Gia Ngộ suy nghĩ tiếp rồi bổ sung. Viết kiểm điểm. Trước kia viện viện cũng đã làm như vậy. Gia Ngộ là trường hợp đặc biệt, là từ quan hệ của hiệu trưởng mà tới đây học. Biết nhà cô không phải là người ở đây, chủ nhiệm giáo dục cũng không muốn làm khó cô điều gì. Chỉ phất tay. Được rồi, thầy biết rồi. Chuyện này thầy sẽ nói với chủ nhiệm lớp em. Đến lúc đó, cô ấy sẽ nói cho em biết em phải làm những gì. Nhưng Gia Ngộ không đi. Cô đứng thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực như là bất mãn với việc chủ nhiệm giáo dục làm qua loa. Chủ nhiệm, chuyện này như vậy là xong rồi sao ạ? Em bị người khác nhốt ở trong phòng thiết bị, suýt chút nữa là bị nhốt cả một đêm rồi. Chẳng lẽ trường học không truy cứu chuyện này sao? Không phải là em đã ra được rồi sao? Chủ nhiệm giáo dục lúc này mới thật sự nhìn cô. Trường học xử lý chuyện này như thế nào là chuyện của trường học. Em chỉ là học sinh, nhiệm vụ chủ yếu của em là học tập, không cần phải quan tâm những chuyện khác. Quản lý tốt bản thân của mình là được rồi. Gia Ngộ lại nhìn ông, không một chút sợ hãi mà cãi lại. Không được ạ, em biết ai đã nhốt ai, dù sao cũng có chứng cứ rành rành từ camera. Em mong trường học xử phạt bạn đó và yêu cầu bạn đó xin lỗi em. Đây là hành vi bạo lực học đường, không thể cứ thế cho qua được ạ. Văn Gia Ngộ. Gia Ngộ không cam lòng yếu thế mà trừng mắt nhìn thầy chủ nhiệm giáo dục. Chủ nhiệm giáo dục nhìn một vòng xung quanh văn phòng. Ông thở dài, vẻ mặt giống như hận sắt không thể thành thép. Em lại đây. Gia Ngộ đi về phía trước hai bước, chỉ nghe bên tai những tiếng cảnh cáo. Em có biết tình huống nhà em hiện tại không cho phép em kiêu ngạo hay không? Cô đứng im, ngây ngẩn. Từ trong văn phòng đi ra, Gia Ngộ trở về phòng học, đứng ở cửa lớp, vô lực gọi vào, báo cáo. Cô giáo ngữ văn trên bục thấy là cô cũng không hỏi nhiều, liền cho cô trở về chỗ ngồi. Trên đường, Gia Ngộ nhạy bén cảm nhận được ánh nhìn chăm chú đến từ Diêu Uyển. Không cần nhìn, cô cũng biết lúc này Diêu Uyển đắc ý như thế nào. Đôi mắt cô cay cay, giống như vừa giải mực nước. Tiểu nhân đắc chí, còn cô im lặng mà bực tức. Khi Gia Ngộ vừa trở về đúng vị trí của mình, Mục Phách liền tỉnh. Anh xé một tờ từ quyển vở bên cạnh, viết xuống một câu như rồng bay phượng múa, sau đó liền chọc chọc bờ vai thon gầy của nữ sinh phía trước. Tâm trạng Gia Ngộ không tốt, lúc nhận lấy tờ nháp giống như muốn xé tan tờ giấy mỏng manh ấy. Ba chữ hiện lên trên trang giấy trống trải. Nói gì vậy? Cô trả lời. Yêu cầu mình bồi thường tiền và viết bản kiểm điểm, thế nhưng người nhốt mình lại không có chuyện gì cả. Mục Phách xem xong hơi nhíu mày lại hỏi lại. Cậu biết là ai à? Biết, người theo đuổi cậu. Gia Ngộ đang tức giận, nghĩ gì liền viết nấy, ném bản nháp về phía sau, liền nằm gục xuống bàn. Mục Phách nhìn tư thế chán nản của cô, rồi liền quét tầm mắt về phía Diêu Uyển. Diêu Uyển chỉ cảm thấy sau lưng mình đột nhiên như có trận gió lạnh, lạnh lùng lại ẩm ướt. Cô dùng mình một cái, quay đầu lại không phát hiện người nhìn mình vừa rồi là ai. Gia Ngộ không vui, trên đường về nhà vẫn dầu dĩ không vui. Ngay cả khi Mục Phách mua cho cô quan đông, cô cũng chỉ ăn hai miếng rồi thôi. Không muốn ăn. Vẫn suy nghĩ chuyện ban nãy à? Gia Ngộ hắng giọng. Mình suy nghĩ làm thế nào để bắt nạt lại cậu ta. Biện pháp bắt nạt người khác tuy nhiều, nhưng có thể hoàn toàn ném đá giấu tay thì lại rất ít. Lần này Diêu Uyển là may mắn có thể sai người khác làm. Còn cô vì nhất thời xúc động mà để lại vết tích đá hỏng cửa. Nếu không phải sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện của Văn Trọng, cô sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu ta. Sớm biết vậy, cô liền ở một đêm trong phòng thiết bị. Giả thiết này vừa đưa ra, Gia Ngộ liền lắc đầu. Cho dù ở đó lâu hơn chút nữa, cô vẫn sẽ đá cửa đấy thôi. Lấy sự thảm hại của bản thân để cầu lòng thương hại của người khác không phải là cách cô sẽ làm. Thấy cô uể oải, Mục Phách túm túm lấy đuôi tóc của cô, nhắc nhở. Vậy ông đập lưng ông. Cậu có ý gì? Cậu ta bắt nạt cậu, cậu dùng biện pháp tương tự bắt nạt lại. Trường học giống như một chén nước với bề mặt bình yên, dù phát hiện cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà xử lý một cách mơ hồ mà thôi. Quan trọng là cậu ta sẽ không tin mình. Kịch bản đã bị dùng qua, làm sao Diêu Uyển có thể mắc mưu chứ? Cậu đã nói rồi, việc này nguyên nhân là do mình. Mục Phách chọc gáy cô. Cho nên mình sẽ giúp cậu. Gia Ngộ hai mắt sáng ngời. Cậu thật sự muốn giúp mình sao? Tuy rằng có chút vi phạm nguyên tắc của bản thân, nhưng vì sự vui vẻ của người trước mặt, Mục Phách vẫn gật đầu đáp. Ừ. Gia Ngộ cuối cùng cũng vui vẻ. Cô duỗi tay. Vậy cậu nấu cho mình ăn đi. Có ăn không? Tất nhiên là có rồi. Chỉ là khi vừa đi đến Nam Thủy Kiều bên kia, Gia Ngộ liền hối hận. Chó cắn mình lại cắn trở về. Vậy mình cùng chó có khác gì nhau đâu? Ăn xong một chén quan đông, Gia Ngộ bình tĩnh hơn không ít. Văn Trọng từ bé đã dạy cô, có thể ăn miếng trả miếng, thế nhưng thủ đoạn phải cao minh hơn so với đối phương. Còn nếu đối phương cấp bậc quá nhỏ, cô lại ở cấp bậc cao, vậy thì không cần đem những chuyện như cây kim đó để vào trong lòng. Thủ đoạn của Diêu Uyển là bị ổi, thì không thể bàn tới cao minh được. Thật sự không đáng để cô phải mất công. Mục Phách giống như đoán được Gia Ngộ sẽ sớm đổi ý. Anh không thể hiện sự kinh ngạc mà hỏi. Vậy không trả thù nữa à? Gia Ngộ im lặng một hồi lâu mới nói. Mình nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Tuyệt đối có thể chọc tức Diêu Uyển được. Là biện pháp gì? Gia Ngộ nhìn về phía Mục Phách, gằn từng chữ một. Mục Phách, chúng mình quen nhau đi. Bầu trời hoàn toàn tối sầm lại. Qua vài giây, Mục Phách mới có thể tiêu hóa hết những lời này của Gia Ngộ. Quen nhau? Cũng không phải là không thể. Mục Phách thừa nhận anh có thiện cảm đối với Gia Ngộ, hoặc nói là so với thiện cảm, cảm giác của anh đối với Gia Ngộ là trên nó một bậc. Loại cảm giác này không thể nói cụ thể bằng lời, tựa như so với thích còn nhiều hơn một chút. Đại khái là chỉ cần đối mặt với Gia Ngộ, anh sẽ ngay lập tức ý thức được rằng người con gái ấy mang tính chất đặc thù với bản thân mình. Anh đồng ý để cho cô đi vào thế giới của mình, nhưng lại không muốn đem cô đi giới thiệu với người khác phái khác. Anh đồng ý làm đồ ăn trưa dinh dưỡng cho cô, lại xấu hổ không muốn cho cô biết là chính mình làm. Anh đồng ý giải vây cho cô khi cô đang bức bối, lại luôn muốn bày ra thái độ không kiên nhẫn, có chút nghiêm khắc như của người làm cha. Nhưng những điều kỳ quái đó cũng không khó giải thích. Anh thích Văn Gia Ngộ. Sau khi nhận thức được điều này, điều làm cho anh để ý là Văn Gia Ngộ không tim không phổi kia có thích mình hay không. Mà lúc này cô nói với anh, chúng mình quen nhau đi. Ý của cậu là giả vờ quen nhau? Nếu chỉ là vì tức giận Diêu Uyển, giả thiết này quả thật không khó đoán, chẳng qua điều anh muốn còn nhiều hơn so với nó. À không, Gia Ngộ lắc đầu. Mình nói là thật sự quen nhau. Mục Phách nhìn cô, hai tay bên cạnh sườn bất giác nắm chặt lại. Cô tiếp tục nói. Mình thích cậu, đây mới là nguyên nhân chủ yếu, tức giận Diêu Uyển chỉ là một nguyên nhân thôi. Gia Ngộ cũng không cảm thấy những lời này có gì khó khăn. Thích thì ở bên nhau, không thích thì sẽ làm bạn. Cô từ trước đến nay đều là cầm được rồi cũng buông được. Nhưng cô cũng thừa nhận, nếu Mục Phách từ chối cô hẳn cũng sẽ có một đoạn thời gian uể oải. Cho dù ở trong mắt cô, Mục Phách bất luận là tốt hay xấu đều có 100% phù hợp với cô, giống như là một người được ông trời tạo ra vì cô vậy. Tiếp theo nữa là ngoại hình dễ nhìn. Anh ở nhà thông minh, tính tình vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng. Nhìn qua thì rất lạnh lùng, nhưng thật ra ở trong lòng lại tràn đầy nhiệt tình, kiêu ngạo nên mới khẩu thị tâm phi. Anh là điều ngoài ý muốn và cũng là thu hoạch may mắn nhất của cô khi tới Nam Thủy Trấn. Thấy anh chậm chạp không trả lời, Gia Ngộ đột nhiên có chút lo lắng. Cậu muốn từ chối mình à? Không phải, đương nhiên không phải. Mục Phách nhận ra phản ứng của mình có chút vội vàng, không khỏi có chút thẹn thùng. Lỗ tai anh lập tức đỏ ửng, may nhờ bóng tối mới có thể che giấu được. Ý của mình là có thể. Có thể. Lần này Mục Phách đã bình tĩnh lại, anh hắng hắng giọng, chính thức nói. Ý mình là chúng mình có thể quen nhau. Ý mừng từng chút một mà hiện dần lên khuôn mặt của Gia Ngộ. Cô cơ hồ không ép lại được khóe miệng đang cong lên kia, trong mắt là tia sáng sinh động mà tinh nghịch. Cô duỗi tay. Vậy hợp tác vui vẻ nhé. Mục Phách nhịn cười mà nắm lấy. Hợp tác vui vẻ. Gia Ngộ mím môi, không để phát ra tiếng cười. Cô có chút chột dạ mà sờ sờ chóp mũi. Rõ ràng một giây trước đây, cô còn bình tĩnh, thẳng thắn như không sợ trời, không sợ đất. Ấy thế mà anh gật đầu một cái, cô lại trở nên ngượng ngùng, thậm chí lời nói cũng có chút lắp bắp. Tới nhà mình rồi, mình về trước nhé. Mục Phách nhìn khoảng cách không tới 100 mét nữa, giả vờ như không phát hiện. Còn một đoạn đường nữa, mình đưa cậu về. Gia Ngộ cua cua cánh tay, xoay vòng thú nhồi bông trên cặp sách. Được. Đôi tay nắm lấy kia, từ đầu đến cuối đều chưa từng tách ra. Diêu Uyển vẫn luôn nghĩ rằng Gia Ngộ sẽ bắt nạt lại mình, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới Gia Ngộ sẽ dùng biện pháp này. Cho dù hôm nay Gia Ngộ với Mục Phách đều đang mang trạng thái giống như trước kia, không một cái nắm tay, không một lần đi sát bên, nhưng dựa vào hiểu biết của Diêu Uyển về Mục Phách, cô hoàn toàn có thể phát hiện điều khác thường. Khi Mục Phách gọi Gia Ngộ, không gọi họ của cô ta nữa. Từ Văn Gia Ngộ trở thành Gia Ngộ. Có thể người khác không phát hiện ra sự khác biệt, nhưng Diêu Uyển đã mẫn cảm nhận ra điều này. Sự thay đổi này khiến cô ta hoảng loạn, giờ nghỉ liền chạy tới chỗ ngồi bên cạnh Mục Phách, giống như trước kia hỏi anh muốn ăn cái gì. Nhưng ánh mắt lại không khống chế được mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng nằm bệt xuống bàn của Gia Ngộ, giống như nhìn lâu có thể đục một lỗ thủng ở đó vậy. Mình ăn rồi. Mục Phách ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái. Diêu Uyển. Diêu Uyển bị gọi, tim cô như ngừng đập. Cái gì vậy? Chú ý học tập đi, đừng để ý bạn gái mình nữa. Không có một chút khoa trương nào, thoáng cái hốc mắt Diêu Uyển đỏ lên. Cậu nói cái gì? Mục Phách mặt không biểu tình mà liếc cô một cái, sau đó theo hướng Gia Ngộ đang nằm bò xuống ngủ mà nằm xuống, để lại cho cô ta một cái bóng lưng, nửa chữ đáp lại cũng không có. Hai người nói chuyện cũng không lớn, thế nhưng một chữ cũng không sót rơi vào tai người thứ ba. Ngại đối mặt với Diêu Uyển, bọn họ không dám nhìn nhiều, cứ nói gần nói xa, lại càng có vẻ lệ ông tôi ở bụi này. Diêu Uyển chỉ cảm thấy cảm giác nóng rát trên mặt, cô che lại khuôn mặt đỏ bừng mà lao ra khỏi phòng học. Lúc này âm thanh bàn tán trong lớp mới nổi lên. Bất quá trong vòng nửa phút, liền nghe thấy Mục Phách đạp chiếc ghế dựa bên cạnh. Không tốn bao nhiêu sức lực, chiếc ghế vẫn đứng yên trên sàn. Tuy nhiên nó dịch ra nửa thước so với vị trí ban đầu, vừa đúng lúc tạo ra được tiếng vang, nhấn chìm mọi âm thanh bình luận. Ngữ khí không tốt, anh hỏi. Các cậu không có việc gì làm phải không? Mọi người liền ngại ngùng mà tản ra, không dám trực tiếp chất vấn anh. Tuy rằng hai mắt nhắm, nhưng tai Gia Ngộ chuyện tám phương, cô yên lặng mà cong môi, nghĩ thầm Mục Phách quả không hổ là người cô thích. Việc nào ra việc đó, việc cô muốn bắt nạt Diêu Uyển là một chuyện để bạn bè trong lớp chê cười Diêu Uyển lại là chuyện khác. Cô cũng không phải ác bá, không muốn ép người ta đến đường cùng mới thôi. Nhưng những suy nghĩ này cô không có nói ra với Mục Phách, mà Mục Phách lại làm như vậy. Anh dịu dàng như vậy, thấu hiểu lòng người như thế, làm cô thích vô cùng. Các bạn vừa theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện Cưới Trước Yêu Sau. Vừa rồi Top Chuyện Hay đã gửi đến quý vị và các bạn phần phiên ngoại có tên gọi là Thế Giới Song Song, với ý nghĩa Thế Giới Song Song này chính là muốn bù đắp tiếc nuối của hai người Gia Ngộ và Mục Phách lúc còn đi học. Trừ bỏ tên nhân vật cùng tính cách, các điều kiện khác cũng không quá giống nhau. Trong thế giới này, gia đình Mục Phách mỹ mãn, không có người nhà cực phẩm kia, có thể làm những việc mình thích. So sánh với học sinh chuyển trường Gia Ngộ luôn sợ hãi ba ba sẽ ngồi tù, thì cô giống như càng đáng thương hơn một chút. Rất mong đã đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút vui vẻ. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net